Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1345. Đệ 1345 chương thần nhân. Đó là cái gì cảm giác? Khi đó, cùng ai cùng nhau ra tới rèn luyện huyết tộc có không ít người. Nhưng là mọi người ở thời khắc nguy hiểm đều vứt bỏ hắn, bất quá ai lúc ấy cũng không có tuyệt vọng. Hắn cho rằng ca ca sẽ đến cứu hắn. Rốt cuộc hắn ca ca là gia tộc người mạnh nhất. Tuy rằng hai người vì tranh đoạt người thừa kế, quan hệ một lần gây cấn, nhưng là ai vẫn là tin tưởng bội cái sẽ đến cứu chính mình. Chính là, hắn đợi 500 năm ni bội cái chưa từng có xuất hiện quá. Năm đó những cái đó tham sống sợ chết ra hỏa đều trốn đi trở về. Bọn họ cũng đều biết ai gặp nạn địa phương chính là gia tộc. 500 năm tới chưa bao giờ có phái người tới tìm kiếm giải hòa đã cứu hắn. Ai biết chính mình bị phản bội cùng vứt bỏ, nhưng là lấy ai tính tình, càng là ở tuyệt cảnh hắn liền càng là ngoan cường. Cho nên này 500 năm, ai cũng không có nhàn rỗi. Lúc trước vây người của hắn là Bạch Vân Quan Sư Tổ, vị kia tu sĩ pháp thuật cao thâm. Đồng thời hắn động phủ cũng có không ít bảo bối, tỉ như cách nói khí, linh thạch, thậm chí là tu chân pháp quyết. Ở cái kia tu sĩ độ kiếp phi thăng lúc sau, cái kia động phủ liền mất đi chủ nhân. Bất quá bởi vì trước kia cái kia tu sĩ lưu lại cấm chế, ở quá khứ mấy trăm năm qua còn chưa từng có người chân chính tìm được qua cái kia động phủ. Này liền cho ai thời gian cùng cơ hội. Hắn tại đây 500 năm học xong một ít nhân loại pháp thuật, lại sau lại Chu Hàn liền xuất hiện. Chu Hàn thật là một thiên tài, phong thủy học thiên tài. Bất quá hắn bởi vì tâm tư đơn thuần, hơn nữa lịch duyệt thiếu, thực dễ dàng đã bị ai cấp lừa, bị ai gieo huyết tộc nguyên rủa. Hơn nữa, ở Chu Hàn cũng không biết dưới tình huống, ai còn ở Chu Hàn trên người để lại chính mình tinh thần ấn ký. Từ lúc bắt đầu, đây là ai kế hoạch một bộ phận, hắn biết. Hiện tại bội cái nhất định là toàn bộ gia tộc thân vương rồi. Chính mình đi tìm hắn, hắn nếu là không chịu lộ diện, chính mình là tuyệt đối tìm không thấy hắn tung tích. Nhưng là, nếu là chính mình đã chết đâu, biết được chính mình tin người chết, bội cái liền sẽ thả lỏng cảnh giác. Khi đó mới là chính mình tìm được hắn tốt nhất thời cơ. Cái này kế hoạch, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, từng bước một đều tiến hành đến vô cùng thuận lợi. Nếu nói cố ý ngoại, chính là Ninh Hoan Tâm bọn họ kia bang nhân, còn có Dương An Noãn thân nhân. Đó là cái gì cảm giác, ai đã sớm quên mất, mà Dương An Noãn lại làm hắn lại không tự chủ được nghĩ tới qua đi, nghĩ tới chính mình khi còn nhỏ. Ai thở dài, đem Dương An Noãn chậm rãi đặt ở trên giường, nhìn đến nàng đặt ở gối đầu bên di động, ai theo bản năng cầm lên, mở ra di động nhìn thoáng qua. Dương An Noãn di động bình bảo cư nhiên chính là hôm nay hai người cùng nhau chiếu kia đóng mở ảnh. Ảnh chụp Dương An Noãn cười đến đặc biệt vui vẻ, mà ai cảm thấy chính mình giống như cái ngốc tử. Nếu là ta thân thể của mình, khẳng định so cái này xoái nhiều, đối chính mình nhan giá trị. Ai vẫn là có được mê chi tự tin, tuy rằng trong giọng nói có điểm ghét bỏ Chu Hàn thân thể, nhưng là ai vẫn là nhìn chằm chằm kia bức ảnh nhìn hơn nửa ngày. Kỳ thật hắn di động cũng có này bức ảnh, là buổi chiều Dương An Noãn phát ở trong đàn thời điểm. Hắn thuận tay bảo tồn, An Noãn, coi như ngươi là một giấc mộng đi. Ai tay, ở Dương An Noãn đỉnh đầu nhẹ nhàng phất quá, Hắn là nghĩ tới dùng dương a noãn huyết. Rốt cuộc nàng máu tươi thực đặc thù, rất cường đại, đối chính mình tới nói là phi thường tất yếu. Chỉ cần hút khô rồi nàng huyết, chính mình đối phó bội cái liền càng có nắm chắc. Nhưng là đột nhiên có điểm luyến tiếc, như vậy đáng yêu lại đơn thuần tiểu muội muội, thật là nhận người thích. Có lẽ là chính mình này 500 năm tới quá tịch mịch, quá cô độc. Hết chương.